Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, giá trên trời album. Chính mang vô cùng ác ý đứng ngoài quan sát trà khách đám bọn họ thống mạ đoạn chương cầu. Tiết Thanh Thu phiêu nhiên mà vào, thẳng tắp mà chằm chằm vào tiết mục nhìn hồi lâu, thần sắc hơi có chút cổ quái, câu chuyện cũng không tệ lắm. Ta nghĩ đến ngươi chỉ biết ghi tiểu mục cùng Thanh Nhi đâu rồi. Muốn không phải là nữ bộ đầu, không thể tưởng được còn có bực này thoải mái khúc chiết giang hồ câu chuyện. Thật sự là kỳ quái, ngươi đi qua giang hồ có thể nào ghi đắc như thế rất sống động. Tiết mục nháy mắt mấy cái, người này chân linh tỉnh, người khác đều không nghĩ tới tầng này, cư nhiên bị nàng nghĩ tới. Chẳng qua hiện nay quan hệ cũng không sao cả. Hắn chỉ là tùy ý cười nói. Ta cũng vậy, chưa làm qua dâm tặc. Còn không phải như vậy ghi lăng nhục nữ bộ đầu câu chuyện. Đây là dựa vào là sức tưởng tượng. Sức tưởng tượng hiểu sao, Phi. Ngươi chính là dâm tặc. Cái loại này ý niệm trong đầu tại trong đầu xoay quanh đã lâu rồi hạ hầu địch. Khục khục, không có không có. Tiết mục tranh thủ thời gian chuyển di, cho nên nói ta là rất chờ mong hành tẩu giang hồ. Hạ hầu địch cái kia trao đổi, không thể không nói là chọt trúng tâm tư của ta, bằng không thì mới không cần phải ứng thừa. Đã thành, cũng không phải không cho ngươi đi. Tiết Thanh Thu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, cái này mà nữ chuyện đến tiếp sau bản thảo cho ta. Tiết mục sửng sốt. Để làm chi truy càng muốn tồn cảo. Bản thảo đã có. Sao, đó là cái gì? Tiết Thanh Thu không có để ý đến hắn. Tiếp tục nói, người đánh nhau ghi đắc, tuy nhiên khẩn trương đặc sắc, nhưng có nhiều chỗ không quá hợp võ học của chúng ta đạo lý. Thật không hiểu đám kia nha đầu như thế nào hồ ghi. Còn có, luyện nghề thường đều cái kia đợi uy chấn giang hồ tầng thứ. Võ công uy lực biểu hiện cũng không tránh khỏi quá yếu điểm. Lấy ra cho tỷ tỷ giúp ngươi sửa sửa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết mục giờ khóc giờ cười. Thế giới giả tưởng, làm gì tích cực. Tâm tư của ngươi hoa ở đây thật sự là lẫn lộn đầu đuôi. Hừ, ngươi đó là ánh xạ ta đây. Mới không thể biểu hiện quá yếu. Làm mất mặt ta. Mặc dù là vì giặt rửa bạch ma nữ, nhưng luyện nghề thường không phải ngươi. Tiết mục đứng dậy, ôm mở eo của nàng. Luyện nghề thường sẽ cùng chính đạo tiểu ngoan cố yêu đắc chết đi sống lại. Ta mới không chịu thay vào ngươi thì sao? Tiết Thanh Thu yên tĩnh mà tựa ở trong lòng ngực của. Hắn không nói, sau lưng Trác Thanh Thanh bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị lại thảm bị cho ăn. Một miệng cầu lương thực, bi phẫn mà mở miệng nhắc nhở. Công tử, buổi tối kỳ chân các đấu giá hội còn có đi không? Ách! Không đi, đấu giá thì có chuyện như vậy. Kết cục đã định, ta mau ra đạo giang hồ rồi. Muốn nhiều hướng tỉ tỉ lãnh giáo công phu. Trác Thanh Thanh bọn người tất cả đều liếc mắt. Lãnh giáo công phu trên giường. Mộng Lam đi. Người bề ngoài giống như chỉ còn một con đường cũng thật đáng thương. Còn gắng phải làm quân tử. Nhiều người như vậy nguyện ý cùng ngươi song tu còn cự tuyệt. Đáng đời, kỳ chân các trận này đấu giá hội là tạm thời gia tăng mở. Mặt ngoài lý do là không lâu cái kia sân đấu giá hội bị người quấy rối rồi. Một lần nữa xây dựng một hồi dùng tạ chư quân. Có, khác hiếm thấy kỳ chân mặt thế. Trên thực tế người sáng suốt cũng biết lần trước bị quấy rối chính là cái kia đã là áp trục. Nên đập cũng đều đập xong rồi. Không có gia tăng mở tất yếu. Trận này gia tăng xử lý hiển nhiên có dụng ý khác. Hết lần này tới lần khác biết rõ có dụng ý khác. Hấp dẫn khách hàng lại càng nhiều. Bình thường đấu giá hội đều chưa hẳn có 5-6 thành ghế trên tỷ lệ. Lần này ghế trên tỷ lệ lại cao tới 9 thành. Rất nhiều người đều cũng có ý đến xem Tung Hoành Đạo lúc này lại làm cái gì cho. Tung Hoành Đạo kỳ vật nội tình quả thực rất cao. cái này tạm thời gia tăng mở đấu giá hội. Chỗ đập chân phẩm cũng làm cho mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ. Càng là chuyến đi này không tệ, lại càng là chờ mong rốt cuộc áp trục hội là cái gì hiếm thấy kỳ chân. Tại vạn chúng trong chờ mong, áp trục phẩm thiên hồ vạn hoán thủy đi ra, lại là một cái ngân sắc phương hộp. Hộp thượng còn có dán bức họa, cách khá xa nhất thời thấy không rõ lắm vẽ đấy cái gì. Đấu giá sư mỉm cười. Kế tiếp chỗ đập là Mộng Lam tiên tử tự tay thu khúc đàn album. Đời này gần kề 10 hộp, trong đó 5 hộp đã đến kinh sư. Linh Châu chỉ có 5 hộp. Tràng diện một hồi bạo động, trước tới tham gia đấu giá, phần lớn là Linh Châu một phương có uy tín danh dự nhân vật. Trong đó hơn phân nửa đã từng tham dự qua trận kia Viêm Dương Quy Tông. Đối với Mộng Lam dư âm còn văng vẳng bên tai tiếng đàn đến nay nhớ mãi không quên. Lời nói nếu là có thể lấy được Mộng Lam tự mình khải một bản. Nói không chừng tại chỗ đã có người kêu giá. Nhưng này cái hộp là chuyện gì xảy ra, album là vật gì, đấu giá sư nhấn xuống phát ra khóa. Chỉ một lúc sau, khúc đàn tung bay, đám người tất cả đều sợ ngây người. Cho dù là Lâm Đông Sinh như vậy kiến thức rộng rãi, lần đầu tiên nghe thấy trong hộp tiếng đàn đều giật nảy mình. Huống chi thường nhân lại không luận cái này đến cùng phải hay không Mộng Lam khúc đàn, chỉ là có thể phát ra âm nhạc cái hộp. Cái này thân mình chính là tạo vật chi kỳ, thân mình chính là thiên hạ kỳ chân được không? Như hơn nữa Mộng Lam tự tay thu khúc đàn tăng thêm, thì phải là hy thế chi bảo được không? Cái này hẳn là thật, là bầu trời vật thế gian làm sao có thể thả ra như thế tiên nhạc cái hộp. Ta nhớ được cái này khúc thật là cầm tiên tử ngày đó chỗ tấu đệ nhất khúc, mà ngay cả kỹ xảo đều hoàn toàn không kém. Ta những ngày này nhớ mãi không quên, tuyệt sẽ không sai. Tiếng bàn luận xôn xao ở bên trong, đấu giá sư đại học thanh âm báo giá, không nắm chắc, không biết trước giá, tăng giá cũng vẻn vẹn dùng hoàng kim tục vật, mỗi lần trăm lượng khởi gia tăng, tục vật đổi kỳ vật, lại không ra tay càng đợi khi nào? 500 lượng, 1000 lượng, 3000 lượng, Lâm Đông Sinh tay áo bắt tay vào làm đứng ở trong lầu các. Nghe phía dưới điên cuồng báo giá cũng có chút đau răng. Đồ chơi này hắn đã muốn mổ ra một cái làm phân tích. Tiền vốn không biết vượt qua 3 lượng bạc, có lẽ theo tinh vong thạch công dụng càng ngày càng bị khai quật, tài liệu sẽ gấp bội chướng giá. Nhưng hiện tại thật sự không cao hơn 3 lượng bạc, di giả pháp trận có thể phân tích, cơ bản không tính giá trị. Thần cơ môn độc hữu chính là kỹ thuật giá trị ngược lại giá trị chút ít tiền. Cộng lại thì hơn 10 lượng, đơn thuần nói điều này có thể phát ra âm nhạc cái hộp. Gì đó mặc dù kỳ, có thể đáng mấy trăm lượng hoàng kim cũng rất làm cho người ta hài lòng chưa? Nhưng trộn lẫn Mộng Lam khúc đàn trong đó, cư nhiên bị một vị điên cuồng công tử ca một ngụm tự đập lên 3000 lượng. Hoàng kim, đối với các võ giả mà nói, hoàng kim tuy là tục vật, lại cũng không phải cặn bã. Tông môn phát triển cùng gắn bó, chủ yếu gu lễ hay là dựa vào vàng bạc. Lâm Đông Sinh từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thấy được cái gì gọi là truy tinh tộc. Quả thực vô pháp giải thích loại này hoa tuyệt thế phá sản tư duy. Vô pháp giải thích không có sao, có tiền lợi nhuận thì tốt rồi. Hơn nữa một cái hộp 3000 lượng, truyền đi cũng là thiên đại tuyên truyền. Cái này cầm tiên tử chính quy một tập, chỉ sợ ngày mai sẽ đem truyền khắp Linh Châu. Những kia lần thứ hai thu thứ phẩm, chỉ sợ giá trị cũng sẽ không thấp. Đấu giá hội sân trong góc, Tần Vô Dạ toàn thân bao phủ tại áo choàng ở phía trong. Lúc này nhẹ giọng thở dài, chậm rãi cách sân, nàng hôm nay cả ngày đều ở tiết mục kiến tạo phong trào ở phía trong đi tới. Theo lục phiến môn bảng cáo thị đến trên đường truyền đơn, rồi đến phong ba lâu thuyết thư, cuối cùng đến nơi này cầm tiên tử album mặt thế, một cái cọc từng kiện thấy nàng lại là rung động lại là bội phục. Trong nội tâm phản nhiều lần phục, chỉ có một ý niệm trong đầu. Tinh Nguyệt Tông đắc người này, thật sự là gọi một cái long trời lỡ đất. Vì cái gì ta Hợp Hoan Tông không có như vậy vận khí cái này tiết mục. Thật sự là bầu trời đến sao, thật sự là thiên đạo chi tử thiên đạo chiếu cố Tinh Nguyệt Tông điều. Này sao có thể. Tần Vô Dạ hít một hơi thật dài khí. Thấp giọng tự nói, người này thật sự là lớn nhất chuyện xấu. Lữ Thư Đồng té đến không oan. Ta cũng vậy, té đến không oan. Tìm cơ hội thử lại trước đó lần thứ nhất. Nếu là xác thực không chiếm được, như vậy nhất định tu hủy diệt hắn. Lâm Đông Sinh chợt có nhận thấy. Ngưng thần nhìn lại, cái kia nơi đã muốn không có một bóng người. Trưởng quầy, làm sao vậy? Ẩn ẩn cảm giác được động hư ý lóe lên tức thì. Tinh tế nhận thức, lại tựa hồ là ảo giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.